cũng có thể biết sao chuyện này có một bí mật. Thật ra, Giang Nhân Đình mới chính là con gái riêng của Giang Gia. Sự việc xảy ra trong gia đình này là một câu chuyện cũ rất thô tục. Giang Thánh Minh và Uông Tố Thu sống với nhau 7 năm, có một con gái tên là Giang Nhân Mạn. Không lâu khi Uông Tố Thu mang thai với Giang Thánh Minh con thứ hai, tình nhân của Giang Thánh Minh ở bên ngoài cũng cùng lúc có thai. Nếu như giống như những gia đình giàu có khác, cùng lắm là sẽ mang Giang Nhân Đình về nuôi. Nhưng Uông Tố Thu không phải là người dễ dàng chịu nhục như vậy. Bà ta sau khi sinh hạ Giang Nhân Ly không lâu liền tự mình tới tìm Bạch Thanh Hà gây phiền phức, còn đẩy Bạch Thanh Hà từ cầu thang xuống. Cũng không biết là Giang Nhân Đình mạng lớn hay mạnh ngạnh, từ trên cao lăn xuống, Bạch Thanh Hà liền sinh non. Giang Thánh Minh và Uông Tố Thu âm ỉ một trận, sau đó Uông Tố Thu liền đưa đơn ly hôn. Quan hệ thông gia và chuyện làm ăn buôn bán vốn có liên quan đến nhau, đôi bên cùng có lợi, nhưng Uông Tố Thu vẫn liều lĩnh lựa chọn ly hôn, mang theo đứa con mới chào đời 2 tháng Giang Nhân Ly. Giang Thánh Minh đối với Uông Tố Thu cũng không phải là không có tình cảm, nhưng tính cách bà quả mức ương ngạnh, cuối cùng vẫn cứ là ly hôn. Không lâu sau, Giang Thánh Minh liền đưa Bạch Thanh Hà vào nhà, muốn cho bà một danh phận. Vậy mà, 15 năm sau, Uông Tố Thu vì dốc sức trên thương trường, quá vất vả mà sinh bệnh nặng, phải ra nước ngoài chữa trị, không thể chăm sóc Giang Nhân Ly, cho nên bây giờ Giang Nhân Ly mới được Giang Thánh Minh đưa về. Những điều này đều là Mạc Tu Lăng nghe được, mỗi người dăm ba câu mà sao chuỗi lại, anh cũng không có kinh ngạc. Vẫn như xưa, mỗi ngày đều đến trước tiểu khu chờ Giang Nhân Đình. Anh lớn hơn cô 2 tuổi, từ lúc anh 12 tuổi, cô 10 tuổi, anh đã bắt đầu mỗi ngày cùng cô đi học. Giang Nhân Đình sức khỏe không tốt, tuy không có bệnh gì nghiêm trọng, nhưng thân thể thoạt nhìn luôn khiến người ta có cảm giác yếu ớt. Mặc dù Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà luôn suy nghĩ cho Giang Nhân Đình, nhưng chăm thế nào cũng không khiến cho Giang Nhân Đình khá hơn. Mạc Tu Lăng đến không lâu, Giang Nhân Đình liền đi ra, bước chân cô rất nhẹ nhàng. Trước kia, Mạc Tu Lăng luôn cười nói rằng cô giống như con thỏ, mà hiện tại con thỏ này đang từng bước đi đến phía anh. Giang Nhân Ly đi sau Giang Nhân Đình, sau lưng đeo một cái túi vải màu trắng. Cô dừng lại quan sát Mạc Tu Lăng vài lần rồi mới tiếp tục đi tới. 17 tuổi, Mạc Tu Lăng đã có riêng cho mình một chiếc xe. Anh tự hồ lúc này mới phát hiện Giang Nhân Ly ở phía sau, liền đi lên trước nói: "Đi cùng nhau đi." Giang Nhân Ly gật đầu, không hề cự tuyệt. Giang Nhân Đình nhìn Giang Nhân Ly cười hi hi, cố chừa ra một khoảng trống. Cũng không biết Giang Nhân Ly không thấy hay là cố tình không thấy, cũng không quay lại nói thêm gì. Mạc Tu Lăng nhìn qua gương chiếu hậu, hai chị em ngồi phía sau, không nghi ngờ gì Giang Nhân Ly chính là quả màu mè, cũng rất có thể bắt mắt. Ý nghĩ như vậy khiến anh rất khó chịu, cho nên anh lại nhìn Giang Nhân Đình. Cô quả thật đúng là mỹ nữ, vốn rất xinh đẹp, rất quyến rũ, vẻ đẹp này không thể nào sao chép được. Nghĩ vậy, anh mới cảm thấy có chút thỏa mãn. Giang Nhân Đình đối với Giang Nhân Ly rất hứng thú. "Chị, như vậy lỗ tai không đau sao?" Giang Nhân Ly nhẹ nhàng cười, sau đó lấy ra một cái gương tự ngắm lỗ tai của mình. "Đau, nhưng đẹp mà." Giang Nhân Đình không đồng tình nhăn mặt lại. "Đáng không?" "Kỳ thực là rất đau." Giang Nhân Ly bên trái bắn 3 lỗ tai, có một cái bị vào xương sụn trên. Lúc đầu cơn đau trong đáy mắt qua đi, nhưng càng ngày càng đau nhức. Cô cũng nghe nói cơn đau rất lâu mới chấm dứt. "Em nghĩ xem, bất luận cái gì cũng cần phải có sự đánh đổi, như thế vật chiếm được ta mới biết trân trọng nó." Cô tự vuốt lỗ tai mình, dường như rất hài lòng. Nhưng hậu quả là Giang Nhân Ly tại ngày đầu tiên khai giảng đã bị giáo viên chủ nhiệm bắt phạt ở ngoài cửa phòng học. Nguyên nhân là vì khi thầy Phương ôm tồn bảo Giang Nhân Ly tháo cái khuyên màu sắc sặc sỡ khỏi tai, Giang Nhân Ly lại cự tuyệt. Đây là trường học trọng điểm nổi tiếng, yêu cầu đối với vẻ ngoài của học sinh rất nghiêm khắc. Giang Nhân Ly đứng ở đó, rất nhiều người lui tới xem. Giang Nhân Đình thừa dịp tan học liền chạy tới trường cao trung đối diện. Cô đã quen có chuyện gì đều chạy tới tìm Mạc Tu Lăng Xích. Giang Nhân Đình sau khi tan học rất ít khi đến tìm anh, cho nên vừa nhìn thấy cô, anh đã đi hỏi: "Làm sao vậy?" Bởi vì chạy quá nhanh, Giang Nhân Đình mặt đã đỏ bừng. Mạc Tu Lăng vừa cười vừa nhìn cô đang thở hổn hển: "Lần sau đừng chạy nhanh như vậy." Giang Nhân Đình đem kể toàn bộ cho Mạc Tu Lăng một lần. Mạc Tu Lăng có chút khó tin. Thường thì đối với trẻ con, mệnh lệnh của giáo viên chính là thánh chỉ. Cho dù có một số ít đứa trẻ nghịch ngợm cũng chỉ dám nghịch ngợm sau lưng giáo viên. Không biết có phải Giang Nhân Ly là vì chưa quen với trường mới hay chính là tính cách như vậy. "Thầy giáo chỉ muốn Giang Nhân Ly đứng một lúc thôi, không có gì, đừng quá lo lắng." Mạc Tu Lăng vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Nhân Đình. "Nhưng ngoài trời rất nắng." Mạc Tu Lăng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Nhân Đình mà có chút đau đầu, đành phải xin phép thầy giáo cho nghỉ học, sau đó theo Giang Nhân Đình đi tìm Giang Nhân Ly. Quả thực thầy giáo chỉ là muốn giữ thể diện, chỉ cần Giang Nhân Ly chịu khuất phục, thảo khuyên tai xuống là được. Mạc Tu Lăng là một người tương đối nhẫn nại, thế nhưng Giang Nhân Ly có vẻ như một chút cũng không nghe vào. Cô cũng không có ý phản bác, cô chỉ quay mặt đi chỗ khác, làm như không nghe thấy. Điều này khiến cho Mạc Tu Lăng cảm thấy bực mình. Khi anh tiếp tục thuyết giáo, Giang Nhân Ly lại mỉm cười, nhìn một nam sinh khác. "Cảm ơn bạn." Nam sinh lắc đầu, sau đó đưa cho Giang Nhân Ly một chai nước. "Cái này bao nhiêu tiền?" "Không cần, vốn không nhiều." "Vậy xin cảm ơn học trưởng." Giang Nhân Ly lúc này mới mở nắp chai nước. Mạc Tu Lăng có chút kích động, anh tự hô trở thành người vô hình. Giang Nhân Ly uống một ngụm trước rồi mới nhìn Giang Nhân Đình và Mạc Tu Lăng. "Lỗ tai vừa hôm qua mới bắn, sợ tháo khuyên tai ra sẽ lập tức liền lại, như vậy không phải sẽ rất đau sao?" Cuối cùng, Mạc Tu Lăng chạy đến một cửa hàng, mua một túi nhỏ, cái bọc khuyên tai đưa cho Giang Nhân Ly. Lúc này mọi chuyện mới được giải quyết. Mà sau đó, khi nghĩ tới chuyện này, Mạc Tu Lăng nghĩ có phải đây chính là nguyên nhân khiến anh luôn khó chịu với cô. So với Giang Nhân Ly luôn náo loạn, Giang Nhân Đình có vẻ nhu mì hơn.